Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1245. Nhưng giám đốc Từ, giá nhà ở vườn hoa vọng các cũng đang giảm rồi. Cứ là nhà do tập đoàn chúng ta đứng tên là bị mất giá. Vườn hoa vọng các giờ chỉ còn 80.000 tệ một mét vuông. Nhiều chủ xí nghiệp đã tới công ty chúng ta gây sự. Muốn hỏi cho ra lẽ, trợ lý cầm tập tài liệu trên tay, báo cáo tình hình, nghe thấy vậy, Từ Mậu Thịnh lập tức đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên có rất nhiều người đang đứng trước cửa công ty. Thậm chí họ còn xô sát với bảo vệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ngày nào họ cũng sẽ chặn cửa. Thế thì còn làm ăn gì nữa? Từ Mậu Thịnh khoanh hai tay trước ngực, trầm giọng nói, tôi không tin công ty này sẽ không tồn tại được nếu không có con gái tôi. Lập tức hẹn gặp người phụ trách của các ngân hàng lớn ở Giang Hải cho tôi. Tôi muốn xem, tới chỗ bọn họ vay tiền có khả thi không? Cùng lắm thì dùng tòa nhà tập đoàn Từ Thị làm tài sản thế chấp. Thực ra là còn cách khác đáng tin hơn là thế chấp ngân hàng. Trợ lý cầm tập tài liệu, cúi đầu nói, cách gì? Ông có thể tìm cậu chủ Mạc để vay tiền. Nhà họ Mạc rất giàu có. Sở hữu tập đoàn có số vốn điều lệ lên tới 30 tỷ tệ. Chúng ta vay bọn họ tí tiền cũng không thành vấn đề. Nhà họ Mạc sao? Đúng rồi. Tại sao mình lại quên chuyện này cơ chứ? Cậu mau giúp tôi liên hệ với cậu Mạc. Nhưng trợ lý cứ đứng ở đó không nhúc nhích. Từ Mậu Thịnh không khỏi quay đầu nhìn hắn nói. Đi đi chứ, cậu còn ngẩn người ra làm gì? Tôi không có thông tin liên lạc của cậu chủ Mạc. Trợ lý cười gượng, cũng đúng thôi. Mạc Phong có thân phận thế nào chứ? Đường đường là cậu chủ của nhà họ Mạc. Là nhân vật mà người bình thường có thể tùy tiện lấy được thông tin liên lạc sao? Lúc này Từ Mậu Thịnh mới nhớ ra hình như Từ Giai Nhiên qua lại với Mạc Phong đã lâu như vậy. Mà còn không lấy được thông tin liên lạc. Được rồi, ra ngoài đi, chuyện này tôi sẽ lo. Người trợ lý gật đầu một cách cung kính. Bỗng khóe miệng nhếch lên để lộ một nụ cười khó nhận thấy. Như thể kế hoạch gian xảo của hắn đã thành công. Sau khi trợ lý rời đi, Từ Mậu Thịnh lấy điện thoại di động ra bấm một cuộc gọi. Dường như đầu bên kia điện thoại đã đoán được hoặc đã chờ cuộc gọi này từ lâu. Chỉ sau một hồi chuông đã kết nối được. Bố tìm con có chuyện gì sao? Từ Giai Nhiên ở đầu bên kia điện thoại nhếch môi cười tinh nghịch. Từ Mậu Thịnh sầm mặt xuống, nghiêm giọng nói, con có thể giúp bố liên hệ với cậu Mạc không? Bố tìm cậu ấy có chuyện gấp. Ồ, chuyện gấp à, đừng nói là để vay tiền đấy. Dạo này con xem cổ phiếu của nhà họ Từ chúng ta có vẻ như đang giảm. Đã sắp chạm đáy rồi bố nhỉ? Từ Giai Nhiên bật cười trên điện thoại, giọng điệu hả hê, con gái thế mà coi ông ta như trò đùa. Ông ta không nổi giận sao được? Đưa số điện thoại cho bố ngay lập tức. Từ Giai Nhiên cười khúc khích, có vẻ rất vui vẻ. Khách sạn Vân Điên, phòng Bao Thiên Tử, con ở đó đợi bố. Tút, tút, tút, nói xong cô ấy liền cúp điện thoại. Từ Mậu Thịnh hét vào điện thoại. Alo, bố muốn tìm cậu Mạc, chứ không phải tìm con. Alo, khách sạn Vân Điên nằm trong phạm vi nhà họ Châu ở phía tây thành phố. Trang trí tổng thể của khách sạn này cũng chỉ được coi là khách sạn 3 sao. Ở Giang Hải vẫn chưa đạt đến mức cao cấp. Từ Mậu Thịnh lái xe đi đến phía tây thành phố. Khi đứng ở cửa khách sạn này, ông ta đột nhiên dừng bước. Cách chương